Kết quả giống nhau là như thế. Phụ trách chiêu đãi người, thậm chí cũng không nhìn Tô Phù xây dựng mộng cảnh, chỉ là thấy Tiêu Phù phàm cảnh tu vi cùng 30 đạo mộng văn, liền trực tiếp phủ định hết thảy. Không chỉ là tam đại đoàn đội, thậm chí một chút tiểu đoàn đội cũng là như thế. Mặc dù tiểu đoàn đội thái độ tốt hơn nhiều, nhưng kết luận đều là giống nhau. Tô Phù nhíu mày, ngu xuẩn một đám người. Mộng văn cũng không là càng nhiều càng tốt. Đại đạo đơn giản nhất đạo lý cũng đều không hiểu. Tiểu mộng uống xong giọt cuối cùng kinh hãi nước, liếc mắt, cuối cùng nhịn không được. Nói, thanh niên đã sớm đầu đầy mồ hôi. Hắn không nghĩ tới là kết quả như vậy. Không có gì đáng ngại. Chuyện không liên quan ngươi. Tô Phù nhìn xem khẩn trương thanh niên. Cười cười, nhường huyết tự kiếm lời 100 hành tinh tệ cho đối phương. Xem như phí dịch vụ. Đây là thanh niên nên được. Thanh niên kiểm tra một chút tới sổ hành tinh tệ, thở ra một hơi. Lại liếc mắt nhìn Tô Phù quay người bóng lưng rời đi. Mặc dù Tô Phù bị cự tuyệt nhiều như vậy hồi trở lại, nhưng lại tâm tính lại không có có biến hóa chút nào. Cái này khiến thanh niên có chút kinh dị. Ánh mắt của hắn cấp tốc lấp lánh. Về sau, há miệng ra, gọi lại Tô Phù. Đại nhân, xin dừng bước. Ví như đại nhân không chê, có thể hay không nhường tác phẩm của ngài để cho ta ca đoàn đội tìm tới thả? Thanh niên tựa hồ có chút co quắp. Tô Phù thân hình dừng lại, chậm rãi quay người. Bất quá, đại nhân, nói thật, ta ca đoàn đội tại Tinh Hải công ty tuyên phát trong đoàn đội trình độ không cao lắm. Thanh niên mím môi, Tô Phù lông mày nhướng lên, nhìn thanh niên liếc mắt. Trình độ không cao lắm là cao bao nhiêu? Tô Phù cười cười, thanh niên biểu lộ hiện ra một vệt xấu hổ. Hết thảy trong đoàn đội hạng chót, hạng chót. Tô Phù liếc qua trong tay mình tím thẻ màu vàng, nhớ tới đỉnh cấp tuyên phát đoàn đội người phụ trách liếc mắt liền làm ra bị vùi dập giữa chờ phán đoán suy luận, liền lộ ra nghiền ngẫm cười một tiếng. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?